Chương 1075, số mệnh thiên địch 2. Thiên vô cực gắt gao nhìn chằm chằm quân vô cực, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Ngươi là ai? Quân vô cực trào phúng cười một tiếng, ngươi đoạt ta bạn sinh linh quả, nhưng lại không biết ta là ai. Cái này vừa nói, thiên vô cực lập tức hoảng hốt, đừng ở nơi này nói năng bậy bạn, ai đoạt ngươi bạn sinh linh quả? Ngươi một cái hôn huyết phế vật, ta sẽ để ý ngươi bạn sinh linh quả ngươi xứng sao? Quân vô cực cũng không cùng nàng tranh luận, chỉ nói, ngươi không thừa nhận QNZ không quan hệ, dù sao, nên ta, ai cũng đoạt không đi. Cho dù có người to gan lớn mật đoạt đi, ta cũng sẽ cả gốc lẫn lãi cướp về. Người ở chung quanh nghe lấy hai người đối thoại, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Thiên vô cực người bên cạnh nhau nhau đổi sắc mặt, trong đó một tên linh thánh nam tử trọng trọng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chán ghét nhìn xem quân vô cực, ngươi chính là cái kia hôn huyết nghiệt chủng. Quân vô cực không cam lòng yếu thế cùng hắn đối mặt, ngươi chính là cái kia không biết xấu hổ lão già làm càn nam tử giận tí mặt, tuấn mỹ gương mặt trực tiếp đen thành đáy nồi, một cái hôn huyết nghiệt chủng. Cun nở dê dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Quân vô cực không chút khách khí đôi trở về, ta là hôn huyết, ta kiêu ngạo, không giống ngươi, dáng dấp giống như một con hoang. Há miệng chính là nghiệt chủng, thật coi nàng dễ khi dễ hay sao? Người kia đang muốn giận mắng, người bên cạnh ngăn cản hắn, không cần cùng với nàng nói nhảm, nghiệt chủng vốn liền không nên sống trên đời, giết là được. Lời còn chưa dứt, hắn đã đưa tay hướng quân vô cực bắt tới. Quân vô cực đứng tại chỗ bất động, chỉ là khinh thường nhìn xem hắn, giống như là lại nhìn một cái vai hề nhảy nhót. Cùng lúc đó, quân hạo cùng tạ lưu cảnh đồng thời động. Hai người thân hình lóe lên liền chắn quân vô cực trước mặt, đồng thời xuất thủ. Người kia cũng không thèm để ý, chỉ là cười chào phúng một tiếng. À, hai cái không biết tự lượng sức mình đổ vật, một cái linh đế, một cái linh tôn. Vợ ơ y ma vọng muốn ngăn trở hắn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy được hai người này tan xương nát thịt hình ảnh. Ai ngờ đều đừng nhìn cho vui, cùng nhau động thủ. Quân vô cực quát lạnh một tiếng, hướng về thiên vô cực liền vọt tới. Còn lại tên kia linh thánh sắc mặt đại biến, thằng ngại danh ngươi dám, lập tức liền ngăn khuất thiên vô cực trước người, rêu cợt nhìn xem quân vô cực. Hải thủy một tiếng cười khẽ, lập tức biến trở về nguyên hình, ngoác ra cái miệng rộng đem hắn nuốt vào bụng. Hải bá hưng phấn mà gào kêu một tiếng, đồng dạng biến trở về nguyên hình. Hắn cực nhanh hướng về những cái kia linh tôn vọt tới. To lớn hình thể lập tức đem bọn họ đụng bay ra ngoài. Thiên vô cực kinh hãi nhìn xem đây hết thảy, làm sao QNZ không nghĩ tới, đột nhiên biến thành dạng này. Không có khả năng không phải là dạng này. Quân vô cực bên người chỉ có 4 người mà thôi, bên người nàng có thế là có 2 tên linh thánh cùng 12 tên linh tôn, vốn phải là bọn họ chiếm thượng phong, nhưng vì cái gì mới một cái nháy mắt mà thôi, tình thế liền hoàn toàn điên đảo. Thiên vô cực trong lòng khủng hoảng càng ngày càng mãnh liệt. Dưới tình thế cấp bách, nàng liền đầu óc đều có chút không thanh tỉnh. Nàng gắt gao trừng mắt quân vô cực, bất mãn lên án nói, ngươi cái này nghiệt chủng, vờ ơ y ma cấu kết hải yêu ngươi đáng chết, ta giết ngươi. Trong tay nàng lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, cái kia kiếm linh quang thiểm nhấp nháy, xem xét liền cực kỳ bất phàm, dĩ nhiên là lại là một chuôi tiên kiếm thiên nhân tộc nội tình, quả nhiên thâm hậu. Quân vô cực cười nhẹ đi tới trước mặt nàng, mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên kiếm, nhưng là thả ở cái thế giới này, cũng coi là đỉnh cấp. Chỉ tiếc thiên vô cực thẹn quá hóa giận, đi chết đi.